trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 395, buổi chiều ngư hương. Trở về trang sách rời đi Giang Lăng đã là 3 ngày sau sự tình. Từ Giang Lăng đến ngư hương, nửa ngày có thể đến. Trở lại ngư hương thời điểm, Lưu Nghị khi thấy Lữ Linh Khởi mang theo cây gậy đang cấp Lưu Minh nhận chiêu. Đã 9 tuổi, Lưu Minh hiển nhiên đến Lữ Linh Khởi thân truyền. Chí ít tại thuật bắn súng này phía trên đánh cho ra dáng. Chu vi có không ít người tại vây xem, phần lớn là chút trong thư viện con em. Bây giờ giống như Lưu Minh nghỉ trở về, cả ngày không có việc gì, chạy tới vây xem Lưu Minh luyện võ. Cũng có một chút là ngư hương bên trong tới nhàn hán. Trước mắt ngư hương cũng coi như có chút quy mô. Riêng là lúc trước vì là chống cự Giang Đông binh mã dựng lên thành tường. Cảm giác bên trên càng giống một tòa thành trì. Tăng thêm ngư hương bản thân cũng cung cấp đại lượng dùng người địa phương. Tới nơi này mưu sinh người tự nhiên cũng liền nhiều lên. Tiểu Hoàn muốn tiến lên thông báo, lại bị Lưu Nghị giơ tay. Tình cảnh như vậy hắn cảm giác có chút thú vị. Lữ Linh Khởi vốn là kiêm chức trong thư viện võ nghệ cùng binh pháp chương trình học. Bây giờ những này vây xem hài đồng hoặc là thiếu niên, cũng coi như được là Lữ Linh Khởi nửa cái đệ tử. Nhìn ra được, những người thiếu niên này đối với Lữ Linh Khởi bao nhiêu đều mang một chút kính sợ. Trong thư viện sẽ có sư ân như biển, sư huy như ngục cái này thuộc tính, chính là rời đi thư viện. Những này thuộc tính đều sẽ trong lúc vô hình hình thành một loại quán tính tư duy. Chu vi xem người tuy nhiều, nhưng lại đồng thời không ầm ĩ thanh âm. Ngộ Không khiêng cây gậy say sưa ngon lành nhìn xem giữa sân mẫu nữ ở giữa luận bàn. Thỉnh thoảng vò đầu bứt tai, hơi có chút nóng lòng muốn thử cảm giác. Vượng Tài phảng phất ngửi được cái gì, nguyên bản nằm trên đất nó đứng lên. Ánh mắt rất mau tìm đến Lưu Nghị, cười nhẹ lắc đầu, hắn giống như Vượng Tài ở giữa có cực cao ăn ý. Nguyên bản chuẩn bị chạy tới Vượng Tài miễn cưỡng ngừng xúc động. Một lần nữa nằm trên đất, canh giữ ở Tiểu Lưu Thành bên người, chỉ là thỉnh thoảng hướng về bên này quay đầu nhìn qua. Chỉ luyện chút vô dụng xinh đẹp chiêu thức, đây đều là ai bảo ngươi? Lữ Linh Khởi càng lớn càng cảm thấy không thích hợp. Nàng võ nghệ là trong quân đội ma luyện ra đến, chớ nhìn cũng là đi nhẹ nhàng lộ tuyến, nhưng lại ghế sofa quả quyết, tàn nhẫn vô cùng. Nhưng giờ phút này lại phát hiện nhà mình nữ nhi con đường có chút đi lệch, đều là chút có hoa không quả chiêu thức. Thư viện giáo tập cũng là như thế dạy. Tiểu Lưu Minh bất mãn nói, mẫu thân, người sẽ không cách nào phá giải a. Tiểu nha đầu cũng dám khích tướng. Vi nương chính là thắng ngươi, cũng là thắng mà không võ. Ngộ Không, ngươi tới cùng nàng so. Lữ Linh Khởi lắc đầu, đương nhiên sẽ không bên trong tiểu gia hỏa này khích tướng phương pháp. Hơi hơi lui một bước, đã càng xuất chiến vòng tròn. Đối một bên quan chiến Ngộ Không quát, C-K-I-T-T tương đương, Ngộ Không đã có 5 tuổi. Khí lực, vóc người những năm này tại Lưu Nghị bên này các loại thuộc tính gia trì dưới, tăng trưởng quá nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ là con khỉ. Tam xích tới cao vóc người, rất có vài phần buồn cười cảm giác. Giờ phút này xách một cây gậy trúc, cầm trong tay côn lắc một cái, ngược lại là rất có vài phần khí thế. Mẫu thân xem nhẹ người. Lưu Minh bất mãn trừng mắt về phía Lữ Linh Khởi, ta như thế nào ngay cả Ngộ Không cũng không bằng. Ta nhìn ngươi là coi thường vi nương. Ngộ Không những năm này luôn luôn cùng ta tập võ, khí lực tuy nhiên tính không được lớn, nhưng nếu luận võ nghệ thuật, nhưng vượt xa ngươi. Lữ Linh Khởi lắc đầu, ngươi nếu có thể bằng bản sự thắng nó, vi nương liền đáp ứng ngươi, để người phụ thân giúp người chế tạo người khôi giáp. Lưu Nghị, có thể hỏi một chút ta lại nói sao? Với lại Minh Nhi nhà đầu này có phải hay không có chút quá phách lối? Đây chính là mẹ ngươi nói. Lưu Minh cặp kia óng ánh đôi mắt trong chốc lát lượng một chút. Thiên công phường đồ vật cũng là chịu vạn nhân theo đuổi. Chớ nói chi là Lưu Nghị vì nàng chế tạo riêng. Đây chính là tìm đều cầu không đến. Chỉ có thể nhìn duyên phân. Đương nhiên, Lữ Linh khởi lắc đầu. Tiểu nha đầu tuy nhiên thông tuệ, nhưng cuối cùng lịch duyệt không đủ a. Nếu không có nắm chắc, nàng như thế nào ưng thuận chuyện như thế? Ngộ không, xem súng. Lưu Minh nghe vậy tinh thần đại chấn, trong tay cầm mộc thương lắc một cái, đã điểm hướng về Ngộ không. Dưới cái nhìn của nàng, Ngộ không chung quy là một cái con khỉ, coi như thông tuệ lại có thể học được Lữ Linh khởi một chút bản sự. Chỉ cần một cái mánh khóe liền có thể đưa nó lừa gạt mờ. Đã thấy Ngộ không cầm trong tay mộc côn hất lên, cũng là một chiêu bình thường không có gì lạ thương nhọn kiều. Lại phảng phất luyện vô số lần, tùy ý Lưu Minh mộc thương múa hoa mắt, hắn mộc côn lại chỉ lấy một chỗ, với lại có chút tấn mãnh, chỉ nhất côn, thiếu chút nữa cầm Lữ Linh khởi mộc thương đánh bay. Tiểu Lưu Minh vội vàng lui lại hai bước, đồng thời ngăn trở Ngộ không thuận thế nện xuống tới mộc côn. Khí lực không lớn, nhưng cũng gọi Lưu Minh thân hình lắc lắc. Ngộ không nhưng là đắc thế không cho, ỷ vào thân hình nhỏ, liền hướng Lưu Minh trong khe hở xuyên. Trong tay mộc côn chỉ công Lưu Minh hạ bàn, bách Lưu Minh chỉ có thể không được lui lại. Sau lưng truyền đến không ít tiếng cười khẽ, để cho Lưu Minh cảm giác trên mặt nóng bỏng. Một cái phân thần liền bị Ngộ không một gậy cầm trong tay mộc thương cho đánh bay, kinh ngạc đứng tại chỗ. Ha ha ha, tương đương sau lưng tựa ở vượng tài bên người Tiểu Lưu Thành nhìn thấy tỷ tỷ bị con khỉ đánh bại, không tim không phổi vui cười lấy, để cho Lưu Minh càng là cảm giác trên mặt không ánh sáng. Thối con khỉ, đưa tay liền muốn đánh Ngộ không. Ngộ không vội vàng sau này co lại, dừng tay. Lữ Linh khởi quát lên một tiếng, thua còn muốn chơi xấu sao? Nếu là trên chiến trường, lúc này ngươi sớm đã là cái người chết. Chớ nhìn Lữ Linh khởi ngày bình thường tại Lưu Nghị trước mặt có chút ôn nhu, nhưng giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, ngược lại là rất có một chút uy thế. Chính là Lưu Nghị đều cảm giác bốn phía tràn ngập một cỗ áp suất thấp. Bốn phía những thư viện đó đệ tử cùng nhàn đến xem náo nhiệt nhàn hán cũng không dám lên tiếng. Để cho người ta đều tản ra đi. Lưu Nghị đối bên người Quan Bình nói. Ây, Quan Bình đáp ứng một tiếng, phất tay ra hiệu nơi xa tướng sĩ tới thanh nhân. Trong viện xem náo nhiệt đám người bất thình lình nhìn thấy đến như vậy cỡ nào binh mã nhất thời. Không biết phát sinh chuyện gì, lại không có rời đi, mà chính là nhìn chằm chằm nhìn xem những này rõ ràng không phải ngư hương binh lính. Làm Lưu Nghị quê hương một trong, ngư hương sớm nhất kỳ nhân khẩu cũng là Lưu Nghị từ Mạc Thành mang đến tướng sĩ gia quyến. Đối với Lưu Nghị cực kỳ ủng hộ, tại cỗ này tâm tình lôi kéo dưới, về sau trụ dân đối với Lưu phủ đó cũng là tương đối ủng hộ. Ở chỗ này, ngư hương tam lão lời nói, đều không kịp Lưu phủ một cái gia đình lời nói dễ dùng. Nếu là những binh lính này là chạy tới trêu chọc Lưu phủ, vậy bọn hắn cũng không để cho. Các ngươi là người phương nào? Có biết đây là nơi nào? Một tên khôi ngô tráng hán đứng ra, trừng mắt Quan Bình cả giận nói. Ngư hương đình hầu trụ sở. Ta chính là ngư hương đình hầu dưới trướng Quan Bình, phụng mệnh bảo hộ nơi đây. Quan Bình nhíu nhíu mày nói. Đình hầu thuộc hạ. Khôi ngô người đàn ông nhíu mày, xem ra không phải đến đây quấy rối. Lão Trương, để cho mọi người tán đi đi. Lưu Nghị mang theo Tiểu Hoàn tới, đối hán tử kia phất phất tay. Trước đó chống cự Giang Đông thời điểm, người này chính là Lưu Nghị đến khi Trinh đưa tới đội soái. Cũng là ngày xưa thổ phỉ ổ bên trong đi ra tới thổ phỉ. Là tiên sinh trở về á? Nhìn thấy Lưu Nghị, khôi ngô người đàn ông đại hỉ, vội vàng thét ra lệnh mọi người rời đi. Lưu Nghị một câu nói, hiển nhiên so Quan Bình mang đến cái này 500 tướng sĩ đều có tác dụng. Đình Hầu làm gì gọi ta tới làm cái này ác nhân? Quan Bình có chút giở khóc giở cười nhìn về phía Lưu Nghị. Cảm giác mình xuất hiện có chút dư thừa. Vong, Lưu Nghị gãi gãi đầu. Có vẻ như tại cái này ngư hương. Hắn lời nói so với ai khác đều có tác dụng. Lão Trương, người mang những này tướng sĩ đi quân doanh nghỉ ngơi. Lưu Nghị đối Tráng Hán hô. Ấy, Tráng Hán đáp ứng một tiếng. Chào hỏi Quan Bình bọn người rời đi nghỉ ngơi. Người khác nhìn thấy Lưu Nghị trở về. Cũng biết Lưu Nghị mấy năm chưa từng trở về nhà. Không muốn đánh nhiễu người một nhà đoàn tụ. Nhao nhao mang theo tất cả gia con cháu rời đi. Cha Tương Đương, tiểu Lưu Minh tiện tay cầm mộc thương ném ở giá vũ khí bên trên. Chạy như bay đến bổ nhào vào Lưu Nghị trong ngực. Phu nhân, Lưu Nghị ra hiệu tiểu hoàn đi đóng cửa. Ôm Lưu Minh đi vào Lữ Linh Khởi bên người. Sờ lấy tiểu Lưu Minh đầu nói. Mấy năm này, khổ phu nhân, cũng không quá mức khổ. Lữ Linh Khởi chừng liếc một chút uốn tại Lưu Nghị trong. Ngực không ra nữ nhi. Có chút bất đắc dĩ đối một bên có chút sợ hãi nhìn xem bên này Lưu Thành. A Thành, còn không qua đây gặp cha. Lưu Nghị lúc rời đi. Tiểu Lưu Thành còn tại trong tã lót. Tự nhiên đối với Lưu Nghị không có gì trí nhớ. Giờ phút này nghe vậy cũng chỉ là chạy đến Lữ Linh Khởi sau lưng. Ôm Lữ Linh Khởi chân, nhô ra nửa cái đầu hiếu kỳ nhìn xem Lưu Nghị. Đến, Thành, vi phụ ôm một cái. Lưu Nghị tại tiểu nha đầu thanh âm bất mãn bên trong. Đưa nàng xách tới một bên. Đối tiểu Lưu Thành giang hai cánh tay. Mau qua tới, Lữ Linh Khởi cổ vũ xem nhi tử liếc một chút. Tiểu Lưu Thành có chút không tình nguyện đi vào Lưu Nghị bên người. Bị Lưu Nghị ôm, 2 năm không thấy, quả thật có chút xa lạ. Cảm thụ được nhi tử kháng cự, nhưng này loại huyết mạch tương liên cảm giác lại làm cho phần này kháng cự đang không ngừng tiêu. Trừ, về sau thấy nhiều gặp liền sẽ tốt. Lữ Linh Khởi cười lắc đầu nói, phu nhân kia gặp vi phu, cũng không có cái gì muốn nói. Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh Khởi, cười hỏi, Lữ Linh Khởi nhịn không được khẽ gắt một cái. Minh Nhi còn ở nơi này, phu quân sao vẫn là như vậy không có chính hành. Tiểu Lưu Thành ở tại Lưu Nghị trong ngực, cảm thấy rất dễ chịu, có chút không muốn rời đi. Hiếu Kỳ nhìn xem Lưu Nghị, lại nhìn xem mẫu thân, không rõ mẫu thân vì sao bất thình lình trở nên như vậy ôn nhu. Không quá giống bình thường mẫu thân. Vượng Tài đi vào Lưu Nghị bên chân. Thân mật cầm đầu cọ lấy Lưu Nghị chân. Phu nhân, ta trở về. Lưu Nghị không có ở nói cái gì. Chỉ là nhìn xem vợ mình. Tuế Nguyệt tựa hồ cũng không tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều dấu vết. Chỉ là khí chất thật có chút cùng ngày xưa khác biệt. Nhàn nhạt ấm áp ở trong lòng ấp ủ. Tuy nhiên tại Nam Dương lúc đã từng có một lần gặp mặt. Nhưng tựa hồ đã qua thật lâu. Giờ phút này gặp lại. Tâm lý phảng phất có thứ gì phá nát. Này cỗ nồng đậm tư niệm tình giống như hồng thủy ngang ngược vô lý hướng hủy hết thảy. Để cho song phương trong ánh mắt. Chỉ còn lại có lẫn nhau. Tiểu Lưu Minh cảm giác thêm chú trên người mình mẫu ái cùng phụ ái trong nháy mắt đều không. Bất mãn cong lên cái miệng nhỏ nhắn, lôi kéo Lưu Nghị áo bào. Cha, ngươi sao không nhìn ta? Nhìn ngươi để làm gì? Ấm áp bầu không khí bị tiểu nha đầu này đánh vỡ. Lưu Nghị bất mãn chừng liếc một chút cái này phá hư bầu không khí tiểu gia hỏa. Như thế vừa gọi gọi, cái gì ấm áp bầu không khí đều không? Phốc phốc tương đương, Lữ Linh Khởi nghe tiếng không khỏi cười. Tức giận chừng nữ nhi liếc một chút, đối Lưu Nghị nói, phu quân một đường bôn ba lao lực, thiếp thân để cho người ta đi vi phu quân nấu nước. Tốt, cùng đi, không đứng đắn, buổi chiều ánh sáng mặt trời có chút ấm người, Ngư hương buổi chiều có không giống với nam dương huyên náo. Nhàn nhạt cảm giác ấm áp tại buổi chiều trong phòng tắm càng phát ra nồng nặc lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.